mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 79, đuổi ra khỏi nhà. Gocchuyenaudio.com. Vào giây phút Hạ Tiên Sinh bị đuổi ra khỏi nhà ấy, biểu cảm trên khuôn mặt anh tương đối vi diệu. Hôm ấy anh vừa mới xuống máy bay, lão Trương đã lái xe đưa anh về nhà Lục Ninh, nhưng người kia mới vừa mở cửa đã lắp bắp nói: "Anh về rồi à?" Hạ Tiên Sinh vẫn bước vào nhà như mọi khi, nhưng vừa mới vào đã trông thấy đồ đạc của mình bị Lục Ninh thu dọn gọn gàng đặt cạnh bàn nước ở phòng khách. Cậu đã thu dọn đầy đủ 3 chiếc vali lớn cùng 2 chú chó bị buộc xích vào cổ. Móc vào trên vali đang ủ rũ cúi đầu xuống. Hạ Tiên Sinh cau mày nói: "Có chuyện gì vậy?" Lục Ninh xoa xoa mũi mình, trong lòng cảm thấy bản thân đúng thật là một tên dở hơi hay ngại ngùng. Đây vốn dĩ là nhà của cậu. Cậu thích cho ai ở thì mới được ở chứ. Qua 2 tháng nữa, em trai tôi sẽ đến đây ở, cho nên... Lông mày của Hạ Đông Minh càng nhíu chặt lại. Thiếu kiên nhẫn hỏi: "Em trai của em từ đâu ra vậy?" Lục Ninh vội vàng đáp: "Là con trai của ba dượng tôi." Đối với Hạ Đông Minh mà nói thì chuyện này hết sức buồn cười. Con của cha dượng thì tính là em trai thế nào được? Còn có chuyện này nữa. Hạ Tiên Sinh ở đây ăn không ở không? Tôi cũng không nuôi nổi nữa. 4 chữ ăn không ở không này thiếu chút nữa đã khiến khuôn mặt lão Trương đang đứng bên cạnh hết hồn. Hạ Tiên Sinh ơi là Hạ Tiên Sinh, đời này có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta nói là ăn trực uống nhờ đây mà. Thực ra đối với Lục Ninh mà nói, cậu chỉ là muốn tranh thủ cơ hội này kết thúc với Hạ Tiên Sinh thôi. Khi đó cậu nghĩ mình đã giết người. Hạ Đông Minh đã giúp cậu giải quyết tất cả, vì vậy Lục Ninh cũng không còn oán hận gì với anh nữa. Nhưng khi cậu muốn buông xuống hết thảy bắt đầu lại từ đầu thì Hạ Đông Minh lại ngang ngược xông đến, đồng thời nói cho cậu biết sau này không còn ai khác nữa. Đây có lẽ là những lời tự tình động lòng nhất đời này Lục Ninh được nghe qua. Nhưng cậu không dám tin cũng không dám cần. Cậu không biết rằng sau khi quay về thì sẽ có một ngày lại dẫm lên vết xe đổ hay không? Cũng không biết nếu lại bị tổn thương một lần nữa thì có còn dũng cảm tiếp tục đứng lên đối mặt với tất cả hay không? Có lẽ cậu quá sợ hãi cái cảnh lại ngã khuỵu một lần nữa. Sắc mặt của Hạ Đông Minh thật sự không tốt. Anh mới mệt mỏi trở về từ Australia thế mà người này lại to gan đuổi anh ra khỏi nhà. Cả hai con cún cũng đuổi đi cùng luôn. Nhìn khuôn mặt của hai con cún đang cúi gằm xuống kia, Hạ Tiên Sinh cũng thấy giận. Con người không có đạo đức gì thế này. Chẳng qua là bị đuổi đi thôi chứ gì. Được, nhà tư bản Hạ cả đời này chắc chưa từng thê thảm như thế này bao giờ. Anh chỉ vào Lục Ninh nhưng cuối cùng chỉ nói lại một câu như thế kia. Lục Ninh thậm chí cảm thấy ngay giây kế tiếp đó có lẽ đầu của Hạ Tư Bản sẽ tức đến xì khói mất. Hạ Đông Minh lạnh lùng cười 2 tiếng. Những thứ này không cần đến nữa. Cứ ném đi, sau đó lại bảo lão Trương rằng: "Chú kéo 2 cái đứa xấu hổ kia về luôn." Lúc Hạ Đông Minh rời đi cũng không hề liếc nhìn Lục Ninh đến một cái. Anh sợ mình không nhịn được sẽ bóp chết cái tên này mất. Lão Trương lái xe, yên lặng nhìn một người hai chó qua gương chiếu hậu, đều là những khuôn mặt đầy ai oán. Vậy còn sô-cô-la mang về từ Australia cho cậu Lục phải giải quyết thế nào đây cậu? Người phía sau quả nhiên cau mày, cười lạnh một tiếng, vứt cho chó ăn cũng không thèm cho cái tên vô ơn đó. Cậu Lục thích ăn sô-cô-la, Hạ Tiên Sinh đi công tác rất ít khi mang về cho người khác cái gì. Ngay cả chính cô chủ nhà họ Hạ cũng chẳng có qua cáp gì bao giờ. Ấy vậy mà lần này, Hạ Tiên Sinh chắc là đau lòng lắm. Lão Trương cảm thấy bất lực, lúc này lại nhớ đến chuyện Hạ Tiên Sinh bảo ông điều tra mấy ngày trước. Liên quan tới chuyện Hạ Tiên Sinh cảm thấy Lục Ninh đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tài chính. Ông ấy vốn dĩ cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Thế nhưng một khi động tay vào điều tra thì lại giật cả mình. Nhưng lúc này Hạ Tiên Sinh còn đang giận điên người. Thế nên ông ấy mới do dự không biết có nên nói hay không. Chú có chuyện gì thì mau nói mẹ ra đi. Hạ Tiên Sinh đã xé bỏ lớp vỏ bọc tao nhã mọi khi. em trai của cậu Lục ở nước ngoài dính vào chuyện kiện cáo. Khoảng thời gian trước cậu Lục đã lấy 80 triệu ra mới giải quyết được chuyện đó. Hơn nữa em trai của cậu ấy còn bị nghiện ma túy. Lão Trương đưa tư liệu cho Hạ Đông Minh, anh nhìn qua một lượt sau đó ném cả sấp tài liệu kia đi. Chuyện lớn như vậy mà tên kia không nói tiếng nào còn tự mình giải quyết. Chẳng trách dạo gần đây lại trở nên keo kiệt đến thế. Hạ Đông Minh tuy không đặt con số 80 triệu kia vào trong mắt. Nhưng anh biết con số này đối với cậu có ý nghĩa thế nào. Cái tên Lục Ninh này tự xem mình là lôi phong đấy à, 80 triệu nói đưa là đưa. Mà chắc gì người ta đã nhận tấm lòng này. Mềm lòng như thế cơ mà. Ấy vậy lúc đuổi anh đi chẳng mơ màng tí nào. Hạ Đông Minh từ trước đến nay đều xem thường tính cách này của Lục Ninh. Chỉ là vừa xem thường anh lại vừa không phát hiện ra mình đang giống hệt như một người cha già chỉ hận bảo mãi mà không được. Lo lắng người kia ở bên ngoài bị người ta lừa gạt bắt mất. Lúc đạo diễn Vương Lôi nhận được điện thoại của Hạ Đông Minh còn đang chuẩn bị tuyển diễn viên cho bộ phim của mình. Vừa nhìn thấy số điện thoại của Hạ Đông Minh là đã cảm thấy không ổn dù nhẫn nhịn không nghe máy. Nhưng người kia vẫn gọi lại hết lần này đến lần khác. Lúc này mới chịu nghe điện thoại mà mới vừa bắt máy. Đúng như dự đoán người ở đầu dây bên kia đã vào ngay câu chuyện. Ông sắp quay phim mới đúng không? Đạo diễn Vương Lôi cũng khá là nóng này. Thế thì sao? Lục Ninh đóng vai chính còn nữa. Thù lao đóng phim trả nhiều một chút. Đạo diễn Vương tức cười đáp. Nhân vật chính là một ông già đấy. Đầu dây bên kia bèn nghi ngờ hỏi. Thợ hóa trang chỗ các ông chỉ để cho có thôi à? Đạo diễn Vương đối với tay mơ trong nghề như Hạ Tiên Sinh vẫn ngạo nghễ giữ vững thái độ. Đừng nói là tôi nhúng tay vào. Vương Lôi thầm nghĩ, này yêu cầu của anh cũng cao quá đó. Lần này quay phim mới. Thực ra Vương Lôi không muốn mời Lục Ninh. Bộ phim Châm Hoa lần trước là phim nghệ thuật chỉ thuộc về một bộ phận người xem nhỏ. Doanh thu phòng vé bình thường. Vốn quay là để đi tranh giải nhưng cuối cùng lại không được gì. Nhưng ngược lại nam chính Triệu Hồng Di tuổi còn trẻ đã được đề cử Oscar. Bộ phim mới này Vương Lôi muốn hướng đến các giải thưởng lớn hơn. Nhưng Hạ Tiên Sinh lại nhúng tay vào thế này thì bảo đạo diễn Vương biết phải làm sao. Có điều nếu thay đổi góc nhìn thì Lục Ninh bây giờ đã cực kỳ nổi tiếng. Kỹ năng diễn xuất cũng rất có tiến bộ. Tiếng tăm đã tốt hơn trước kia rất nhiều cũng không phải là không thể cân nhắc. Vương Lôi suy nghĩ một chút, thầy giỏi sẽ có trò hay. Có mình chỉ bảo Lục Ninh cũng sẽ không đi lệch quỹ đạo được. Biểu hiện lần trước trong Châm Hoa thực ra cũng không gây cản trở đến người khác. Thế nhưng Vương Lôi vẫn chưa cho Hạ Tiên Sinh câu trả lời chắc chắn. Chỉ nói rằng, Hạ Tiên Sinh, hay là cứ để cậu ấy đến casting đi. Tới lúc đó nếu biểu hiện của Lục Ninh ok thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Được chứ, Hạ Đông Minh nghĩ một lát cuối cùng mới nói. Ông xem làm thế nào thì làm, nếu như thế mà cũng không được nữa thì anh cũng không cần thiết làm khó Vương Lôi. Lý Đường đã dính vào chất gây nghiện, cậu ta không thể khống chế được chính mình. Chút tiền ấy của cậu ta bởi vì mua ma túy mà dường như sắp táng ra bại sản đến nơi. Ba Lý lúc này vẫn cho là con trai mình đang học ở nước ngoài mà cậu ta cũng không có mặt mũi nào nói với cha mình về chuyện này. Lúc hít thuốc trong căn phòng thuê kia, thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ nghĩ đến đời này của mình coi như xong rồi. Sau đó lại nghĩ đến cái tên ngốc Lục Ninh kia, 80 triệu đã hóa thành bọt nước không gợn sóng lăn tăn. Ngay cả bản thân Lý Đường cũng phải hoảng hốt vì Lục Ninh quá thiệt. Thời gian này cậu còn không ngừng tìm nơi cai nghiện cho Lý Đường. Nhưng cậu ta chỗ nào có thể chứ? Lúc lên cơn, dường như có vô số những con kiến đang gặm nhấm lấy máu thịt cậu ta. Nhưng đến một ngày, nơi cậu ta ở lại xuất hiện một người đàn ông đẹp trai tuấn tú. Lý Đường chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia bao giờ. Hơn nữa người như thế không cùng đẳng cấp với mình. Sau lưng của anh ta còn có đến mấy người mặc áo đen. Cậu chính là Lý Đường. Người đàn ông kia cau mày lại. Dáng vẻ xem chừng rất coi thường. Anh ta dựa vào cái gì mà coi thường người khác. Lý Đường lạnh lùng cười một tiếng, muốn bảo người kia cút đi, thế nhưng lại nghe thấy người đàn ông kia khinh bỉ cười khẩy một tiếng. 80 triệu của Lục Ninh dùng để đổi lại một kẻ như cậu. Lý Đường thiếu chút nữa muốn nhào tới cắn chết anh, tôi là người đàn ông của anh cậu, nếu muốn gọi tôi là anh rể cũng được. Người đàn ông kia lười nhác ngồi xuống ghế sofa của Lý Đường. Cả người toát ra vẻ quý khí, thật sự chênh lệch quá lớn so với căn phòng thuê giá rẻ này của cậu ta. Lý Đường giật mình đến ngây cả người. Hồi lâu sau mới nhớ ra người này có lẽ chính là vị kim chủ mà thiên hạ đồn đoán. Cận Minh Viễn, ông đây phải giết mày. Mày dám làm người nhà bọn tao. Hạ Tiên Sinh chợt cảm thấy, bất kể là Lục Ninh hay là người nhà của cậu đều có bản lĩnh khiến anh phải tăng huyết áp. Cậu em trai này bình thường chắc cũng đọc không ít các loại tin đồn nhỉ. Hạ Tiên Sinh âm thầm nghiến răng. Trong lòng lại thầm nghĩ lúc nào mới nên xóa bỏ cái danh này của Cận Minh Viễn. Cậu cần nào đó vẫn còn lưu luyến cuộc sống sung sướng. Bỗng nhiên dùng mình một cái, Hạ Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Lý Đường, thấy tên nhóc ngu xuẩn kia muốn động tay động chân, bèn nói một câu, Lục Ninh với cậu ngốc hệt như nhau, thế thì cần gì phải phí lời với cậu, đối phó với tên ngốc này. Cách tốt nhất là cứ trực tiếp bắt lại rồi ném vào trại cai nghiện. Để Lục Ninh không còn phải kiếm cớ lại đuổi anh đi nữa. Chuyện như vậy đáng lẽ ra Hạ Đông Minh không cần tự mình làm. Đầu năm nay những chuyện phải khiến anh đích thân nhúng tay vào cũng không có mấy. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng phải thử xem người em trai đã khiến Lục Ninh cam lòng bỏ ra 80 triệu rốt cuộc là như thế nào. Dù sao Hạ Tiên Sinh cũng sẽ không thừa nhận là mình đang ghen. Anh quả nhiên cũng không nói nhiều với Lý Đường. Sau khi nói xong mấy lời kia bèn bắt người ném vào trại cai nghiện. Lý Đường vừa phản ứng lại đã bị chặn kín bằng chính cái tất thối của mình. Lúc bị nhốt vào trại cai nghiện, câu cuối cùng cậu ta nghe được chính là: không cai được thì cả đời này đừng nghĩ ra khỏi đây. Phải đến tận 3 ngày sau Lục Ninh không liên lạc được với Lý Đường. Lúc này mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cách chương.